Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 982, có thể hay không làm bạn trai ta? Sở Phong xuất thủ quá ác, nói giết thì giết, căn bản không cho bọn họ bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Kinh lịch những chuyện này, cuối cùng là có cái gia chủ nhận ra Sở Phong. Sở Phong, Sở Phong, ngươi là Giang gia vị kia khách quý Sở Phong. Người gia chủ kia cả kinh nói, tại Giang gia trên yến hội, hắn từng gặp Sở Phong một mặt, bất quá không có đi lên đáp lời, cho nên hôm nay nhìn thấy chỉ cảm thấy quen thuộc lại không có nhớ tới. Hiện tại, hắn cuối cùng là nhớ tới, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Sở Phong tu vi chí ít đều là hậu thiên cảnh giới. Bọn họ vừa mới vậy mà vọng tưởng tranh đoạt một cái hậu thiên cường giả tâm pháp. Quả thực cũng là đang tự tìm đường chết. Lão Mạc, vẫn là vội vàng đem đồ vật giao ra a. Sở Phong không phải ngươi có thể chọc được người. Người gia chủ kia một mặt đắng chát, chớ thường bờ môi đều đang run rẩy. Hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng. Đáp ứng, mang theo Sở Phong cùng Quách Tiểu Giang. Bọn họ rất nhanh liền đi vào Mạc Gia Bảo Khố. Mạc Gia Bảo Khố dưới đất 10 mét sâu địa phương, vách tường đều dùng thuần sắt đổ bê tông mà thành. Bên trong mặc dù tốt đồ vật không nhiều, nhưng là đối với Quách Tiểu Giang tới nói, hoàn toàn đủ dùng. Các ngươi lại còn có một gốc 300 năm nhân sâm, coi như không tệ. Sở Phong cười ha ha, đem cái kia một gốc nhân sâm lấy tới, sau đó tiện tay luyện hóa, đem bên trong linh khí toàn bộ đều đề luyện ra, hình thành một quả trong suốt hạt châu, bị Sở Phong nhét vào Quách Tiểu Giang trong lòng bàn tay. Bành trướng linh khí tại trong hạt châu lưu chuyển, Quách Tiểu Giang cầm tới hạt châu trong nháy mắt cũng cảm giác sảng khoái tinh thần. Nhưng là Quách Tiểu Giang sảng khoái tinh thần, người nhà họ Mạc sắc mặt sẽ rất khó nhìn. Đây chính là bọn họ lão tổ tông truyền thừa đồ vật a. 300 năm nhân sâm, bên trong linh khí không cách nào đánh giá, là đột phá tiên thiên cảnh giới tốt nhất thần dược, nhưng là lại bị Sở Phong cướp đi. Bất quá, bọn họ đau lòng vừa mới bắt đầu. Sở Phong tựa như là một cái cường đạo, bọn họ trong bảo khố tốt nhất dược tài đều bị Sở Phong nhanh nhanh lấy đi. Chỉ còn lại có một số không có cái gì tác dụng lớn. Sở Phong không để vào mắt, cho nên mới lưu cho bọn hắn. Đưa mắt nhìn Sở Phong đi xa, chớ thường kém một chút thì cơ tim tắc nghẽn. Nghiệp chướng a, nghiệp chướng a. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, vậy mà nước mắt tuôn đầy mặt. Hôm nay sự tình thật sự là Bồi phu nhân lại xếp binh, không có cái gì được đến, gia tộc nội tình cũng đều bị chuyển không. Đây chính là hắn tấn thăng tiên thiên cảnh giới niềm hy vọng, bây giờ bị Sở Phong mang đi, hắn đời này đều không nhất định có thể đi vào tiên thiên cảnh giới. Lão Tam, chúng ta làm như vậy có thể hay không không rất thích hợp a? Quách Tiểu Giang cảm giác hôm nay sự tình 10 phần kích thích, nhưng là cũng thập phần lo lắng, có thể hay không lọt vào trả thù. Không cần phải để ý đến, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, gấp trăm lần hoàn lại. Tại cổ võ giới hành tẩu, không thể mềm lòng, đối với địch nhân thiện lương, cũng là tàn nhẫn đối với mình. Sở Phong hôm nay cho Quách Tiểu Giang thật tốt học một khóa. Chắc hẳn từ nay về sau, Quách Tiểu Giang khẳng định cũng không dám nữa nói lung tung. Đến mức trên tu hành vấn đề, Quách Tiểu Giang cái này vừa mới bắt đầu tu hành, căn bản không có gặp phải vấn đề nan giải gì, cũng không cần Sở Phong chỉ điểm. Quách Tiểu Giang sự tình an bài thuận lợi, buổi chiều bọn họ cũng không có lớp, cho nên Sở Phong liền trực tiếp rời đi trường học, tiến về tông môn. Sở Phong mỗi tới một lần tiên hương các, đều sẽ bị những đệ tử này sao quanh trăng sáng đồng dạng địa vây vào giữa. Tông chủ, ngươi suốt ngày ở bên ngoài bận bịu cái gì a? Chúng ta đều không gặp được ngươi. Cũng là A tông chủ, ngươi cũng không thường thường hồi đến cho chúng ta chỉ điểm một chút. Nói không chừng chúng ta gặp phải vấn đề nan giải gì. Tông chủ, ta cho ngươi may một kiện đẹp trai chạy cự ly dài. Ngươi xuyên nhìn xem, tông chủ, chấm ngoặc kép, trước kia còn tốt, tông môn chỉ có 12 người, tăng thêm chính mình cũng mới 13 cái. Chính mình sau khi trở về cũng không có như thế rộn ràng. Hiện tại khác biệt, tông môn biến hóa long trời lỡ đất, tổng cộng 108 người đệ tử, hơn nữa còn đều là nữ, chỉ cần là cái nữ võ giả. Tại kiến thức đến Sở Phong thủ đoạn về sau, cuối cùng sẽ kìm lòng không đặng yêu mến cái này cái tướng mạo đường đường thiếu niên thiên tài. Cho nên, bọn họ đối đãi Sở Phong tựa như là tại đối đãi chính mình thần tượng một dạng. Đem Sở Phong vây vào giữa, thét lên, hò hét, để Sở Phong nửa bước khó đi. Hiện tại Sở Phong cuối cùng là minh bạch, vì cái gì Hoa Hạ những cái kia ngôi sao tại đi ra ngoài thời điểm, luôn luôn sẽ đem mình hoàn toàn bao vây lại, sợ hãi bị người phát hiện. Chủ yếu vẫn là bởi vì Hoa Hạ những thứ này truy tinh các thiếu nữ quá điên cuồng a. Thật tốt, ta hôm nay tới chỗ này còn có hắn sự tình. Các ngươi lui xuống trước đi đi. Sở Phong nâng trán, kém chút bị những nữ đệ tử này nhiệt tình bao phủ. Hắn lần này đến, chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút những cái kia đời một đệ tử nhóm tu vi như thế nào. Đến mức về sau thu đệ tử nhóm, bình thường đều có đời một đệ tử giám sát, không dùng Sở Phong quá mức quan tâm, đều cho ta bày ra một chút các ngươi tu vi, hy vọng các ngươi 12 người đều đạt tới ta kỳ vọng giá trị. Sở Phong nói xong, đã có 2 người nữ đệ tử lên lôi đài, giao đấu một phen, hiệu quả khiến người ta 10 phần kinh hỉ. Những nữ đệ tử này coi như không tệ, tu vi tạm thời không nói đến. Mấu chốt là chiến đấu kỹ xảo nắm giữ hết sức quen thuộc. Từng chiêu một, liên tiếp thông suốt, tiến công thời điểm, tựa như là sóng biển. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng, thao thao bất tuyệt, lúc phòng thủ đợi tựa như là một tòa núi lớn. Trầm ổn cứng cỏi, rất nhiều một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông khí thế. Hệ thống cho những công pháp này thật sự là quá kinh người, vậy mà có thể có tốt như vậy hiệu quả. Vừa mới bắt đầu thời điểm không có thể hiện ra, hiện tại các nàng tu vi tất cả lên, thật vượt quá Sở Phong dự kiến. 12 người nữ đệ tử tu vi thấp nhất đã đến tiên thiên cảnh cấp 5, mà tu vi cao nhất Nam Cung Tương Tương tu vi đã đến tiên thiên cảnh đỉnh phong, kém một bước liền có thể bước vào hậu thiên cảnh giới. Ta đến đánh với ngươi một trận. Sở Phong tự thân lên lôi đài, cùng Nam Cung Tương Tương nhất chiến. Nam Cung Tương Tương chiến đến thỏa thích, cảm giác trong thân thể của mình một đạo gông xiềng bỗng nhiên ở giữa vỡ tan. Cuối cùng là bước vào hậu thiên cảnh giới. Ta đột phá. Nam Cung Tương Tương khuôn mặt ửng đỏ, vui mừng nói. Người chung quanh đồng dạng một trận gieo hò. Nam Cung Tương Tương là các nàng tiên hương các nhanh nhất đột phá đến hậu thiên cảnh giới, mà mới trong hàng đệ tử cũng đồng dạng có 2 cái 10 phần nổi bật. Các nàng dung mạo đủ để cùng Nam Cung Tương Tương so sánh được. Cầm tới công pháp cũng đều là địa giai trung cấp công pháp. 2 người các nàng tu vi cũng đều đã đạt tới tiên thiên cảnh giới. Kiểm tra một lần đông đảo đệ tử tu vi, Sở Phong vẫn tương đối hài lòng, liền trở lại gian phòng của mình. Không lâu sau đó, cửa gian phòng bị gõ vang. Vào đi, Sở Phong nói ra, tiến người đến là Nam Cung Tương Tương. Sau khi vào cửa thì cúi đầu, nhẹ nhẹ cắn môi, một mặt thẹn thùng bộ dáng, dường như có cái gì khó lấy mở miệng sự tình. Cái này là làm sao? Sở Phong hỏi, lấy Nam Cung Tương Tương tính cách có thể rất khó nhìn thấy loại vẻ mặt này. Tông chủ, ta có một thỉnh cầu. Nam Cung Tương Tương cắn răng một cái, vẫn là chậm rãi nói ra, ngươi có thể hay không làm bộ cho ta làm một lần bạn trai. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.